vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi vào, ba người Sở Trần nộp ra điện thoại di động của bản thân. Ở Vĩnh Dạ, bị cấm mang theo các công cụ truyền tin. Cũng sẽ có người làm đủ mọi cách để tìm kiếm sơ hở. Bí mật chụp nén tình hình của Vĩnh Dạ. Sở Trần nhìn thấy video chiến đấu liên quan tới Ninh Tử Mặc. Cũng đều là góc độ chụp lén. Chúng ta đang đến khu vực công chúng khu C của Vĩnh Dạ. Khu vực công chúng khu A và B của Vĩnh Dạ nằm trên tầng hầm thứ nhất và thứ hai của tòa nhà Quang Minh. Cô gái Thất Thất biết được Sở Trần và Tống Nhan lần đầu tiên đến Vĩnh Dạ. Đố ơ với một chủ sự tình liên quan tới Vĩnh Dạ. Giảng giải không ít. Đồng thời, Thất Thất thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tống Nhan một cách tò mò. Tỷ lệ nam nữ đến Vĩnh Dạ để mua vui là 7/3. Thậm chí những nam nhân rất ít khi dẫn bạn gái của họ tới đây. Dù sao, khách đến Vĩnh Dạ thường hay đi cùng một cô trợ lý xinh đẹp. Ánh mắt Sở Trần rơi xuống lôi đài gần nhất. Hai người trong lôi đài đang quyết đấu. Sự va chạm giữa từng cú quyền tạo cho mọi người tác động thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Xung quanh vang lên tiếng reo hò không ngừng. Những con số màu đỏ ở bên cạnh lôi đài đại biểu cho tổng số tiền thường của lôi đài đó. Bên thắng cuộc sẽ nhận được số tiền này sau khi Vĩnh Dạ khấu trừ một phần phí thủ tục. Thất Thất giới thiệu nói, những con số màu vàng đại biểu cho ngạch đặt cược của lôi đãi này. Bên thắng có thể nhận được chia một phần. Đương nhiên chi tiết mỗi trận đấu đều khác nhau. Cho nên mỗi lôi đài đều phải ký hợp đồng chi tiết rồi mới bắt đầu khiêu chiến. Sở Trần nhìn qua, liền thấy tổng dây thưởng là nảm vạn. Nhưng số tiền đặt cược đã lên tới 36 vạn. Sở Trần không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Đây chỉ là một trong những trận đấu ở khu vực công cộng của Vĩnh Dạ. Vậy mà lại có luồng cá cược cao như vậy. Khi đó, toàn bộ Vĩnh Dạ chỉ đơn giản là một cỗ máy hút tiền. Khó trách tập đoàn Quang Minh chỉ là một trong những ông chủ của Vĩnh Dạ. Một chiếc bánh khổng lồ như vậy. Một nhà căn bản gặm không nổi. Phương thức đánh cược, không chỉ có thắng thua, mà còn có nhiều thử khác. Ví dụ, ai sẽ bị đánh vào mặt trước, đó cũng sẽ trở thành một lựa chọn để đặt cược. Tỷ lệ cược cũng khác. Thất Thất mỉm cười. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất là người chiến thắng trên lôi đài. Thường một trận thắng có thể nhận được một khoản tiền rất lớn. Đây cũng chính là điều thu hút các quyền thủ đến địa hạ quyền quán như Vĩnh Dạ. Thắng một trận. Trở nên giàu có, tựa như tại phòng 661 này, số tiền tích lũy kim ngạch của giải thưởng đã sớm vượt quá 10 triệu. Ai đánh bại được đáp án, ít nhất có thể nhận được số tiền khổng lồ 10 triệu kia. Cô gái Thất Thất đôi mắt rực lửa, không biết là vì cái tên đáp án, hay vẫn là khoảng tiền 10 triệu kia. Trên lôi đài, trận chiến nhanh chóng phân ra thẳng bại. Những tiếng hò reo điên cuồng từ xung quanh vang lên, thu hút rất nhiều người đến xem. Loại địa phương này, quá dễ khiến tâm hồn méo mó. Tống Nhan đột nhiên cảm thán một tiếng. Cô nhìn thấy một người, đàn ông mặc Âu phục, lịch lãm nhã nhặn, thần sắc khuôn mặt theo biến hóa trên lôi đài. Khi thì mừng rỡ, khi thì dữ tợn. Sau trận chiến, anh ta còn hung hăng tát cô gái đi cùng bên cạnh. Chửi thề, Tống Nhan ngay từ đầu nhìn người đàn ông này có chút quen mắt. Liền nhanh chóng nhận ra anh ta. Anh ta là nhân vật nổi tiếng trong Thương Vòng Dương Thành. Nhưng một màn trước mắt này, những người xung quanh dường như không hề thấy lạ lẫm. Dưới hoàn cảnh lớn như vậy, rất dễ dàng đem nhân tính ác ma trong đáy lòng dẫn dụ ra. Sở Trần hiểu ý tứ của Tống Nhan, cảm thán một tiếng. Ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đi thôi, chúng ta trở về phòng đợi đi. Sở Trần không có nhiều hứng thú với những nơi như vậy. Ở đây đợi chưa đến 10 phút. Đã nhìn quá nhiều hình ảnh mà bản thân không thể nhìn thấy bên ngoài. Cách chương.